Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 651, chương 653, dài dằng dặc đường đi. Hạng Đông Lâm dừng một chút, hỏi, bất quá đại sư, ta có một vấn đề không biết có nên hay không hỏi. Vấn đề gì? Đại sư ngài cái chủng loại kia thuốc, nhiều hay không? Vu Tuấn nhướng mày, gia hỏa này muốn làm gì? Khi thuốc con buôn, ngài đừng hiểu lầm. Hạng Đông Lâm vội vàng nói, kỳ thật ta là tính toán như vậy, nếu như ngài thuốc rất nhiều, vậy ta đây cái bệnh tâm thần hội ngân sách liền không giải tán. Ngươi muốn làm gì? Ta dùng hội ngân sách danh nghĩa, thu nhận ở trong xã hội lang thang người bị bệnh tâm thần. Sau đó đưa cho ngài trị liệu, ngài cảm thấy thế nào? Như thế không có vấn đề, thiên sư đan rất tốt chế tạo. Hiện tại hắn một ngày tạo cái mấy ngàn khỏa cũng không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt đây không phải miễn phí. Ngươi có tiền sao? Vu Tuấn hỏi, mặc dù là từ thiện hành vi, nhưng chi phí vẫn là phải thu về. Ta có thể tiếp tục đi quyên tiền. Quên đi thôi, ngươi kia trình độ đi quyên tiền, một năm có thể muốn tới 1 vạn khối không? Nhưng gặp hắn ánh mắt chân thành tha thiết, không giống như là đang nói giỡn. Vu Tuấn cũng không nhiều hỏi. Hạng Đông Lâm có lòng này vậy liền đi làm tốt. Điểm xuất phát luôn luôn tốt. Mà lại cái này thế giới cũng cần một chút dạng này người. Vậy ngươi buông tay đi làm đi. Nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được khó khăn, ngươi có thể đi tìm một cái tên là Đổng Kim Giang người. Vu Tuấn lưu cho Hạng Đông Lâm một điện thoại. Hắn cũng là làm quỹ từ thiện, nói không chừng có thể giúp ngươi kéo đến một chút quyên tiền. Có thể kéo đến quyên tiền? Hạng Đông Lâm trong lòng vui mừng. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiền a. Nếu là có thể kéo đến quyên tiền, như vậy hắn kế hoạch sự tình liền có thể tiếp tục làm tiếp. Hạng Đông Lâm đi về sau, Vu Tuấn lại tiếp tục tìm kiếm nhân tuyển. Cuối cùng hắn nhìn thấy ở một bên đùa hoa nhài chơi tiểu lưu. Hắn cảm thấy tiểu lưu cái này người vẫn là có thể. Lão tài xế, làm việc cũng đủ lưu loát. Lần này du lịch trở về, hắn mua xe mới cũng liền muốn tới. Nhưng hắn gần nhất không có thời gian đi thi bằng lái. Mà lại nghe nói mở xe mới có rất nhiều chú ý hạng mục. Còn muốn rèn luyện, còn muốn bảo dưỡng. Những này hắn không có chút nào hiểu, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu, cho nên mời cái chuyên nghiệp người điều khiển là rất có cần thiết. Tiểu Lưu, trở về chuẩn bị một chút, ngày mai cùng ta ra lội xa nhà. Được rồi đại sư, cùng Vu Tuấn đi xa nhà. Tiểu Lưu thế nhưng là phi thường vui lòng, chuẩn bị thêm mấy bộ thay giặt, lần này đi ra thời gian hơi dài. Vu Tuấn dặn dò. Biết đại sư, Tiểu Lưu hỏi, chúng ta đi chỗ nào a? Châu Phi, vậy thì tốt, vậy ta về trước đi chuẩn bị một chút. Tiểu Lưu nói lái xe hướng trong nhà đi, nhanh đến cửa nhà mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thảo, đại sư mới vừa nói là đi Châu Phi. Lúc này không ổn, lão tử cái này hướng dẫn giống như đảo không đi qua a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn liền đổi lại toàn thân thiên sư sáo trang. Đừng nói mới tinh thiên sư giày thể thao mặc chính là dễ chịu một điểm. Lão hòa thượng cũng là lên đường gọng gàng. Một cái Nike ba lô liền xong việc. Triệu Quang Vũ chuẩn bị được liền tương đối đầy đủ. Một cái to lớn leo núi ba lô. Nhét trướng phình lên. Không biết chứa những gì đồ vật. Mà lại con hàng này còn mặc vào một thân đồ dằn di. Bao bên trên treo quân dụng sẻng, trong tay mang theo một cái giản dị lều vải. Nhiều như vậy đồ vật có nặng hay không? Không có việc gì, Triệu Quang Vũ nói, trước kia hành quân huấn luyện thời điểm, ta có thể phụ trọng 30 kg, một ngày đi 50 cây số. Vu Tuấn chỉ có thể chúc hắn đường đi vui sướng. Tiểu Lưu chuẩn bị liền càng đầy đủ, toàn bộ dương phía sau đều chất đầy ăn. Còn có các loại đồ gia vị. Hôm qua hắn tại trên mạng điều tra, châu Phi bên kia làm đồ ăn không thể ăn. Hắn nhất định phải cân nhắc đến đại sư sinh hoạt vấn đề. Người đến đông đủ, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Vu Tuấn cũng đã sớm hoạch định xong lộ tuyến. Bọn hắn binh tướng chia làm hai đường. Lão Hòa Thượng, Đầu Chọc cùng Tiểu Lưu lái xe. Trước hướng Bắc đi Nam Cương. Thông qua 315 quốc lộ chuyển 314. Hắn thì chạy bộ xuyên thẳng Tây Tạng. Tại tiến vào Ba Sát trước đó cùng mọi người tụ hợp. Sau đó hắn mang theo mọi người xuyên qua biên giới. Chỉ cần rời đi quốc cảnh liền thuận tiện. Có thể khai thác lần trước đi châu Âu phương thức như vậy. Cho Lão Hòa Thượng bọn hắn làm mấy chiếc xe. Xuyên qua Ba Sát địa bàn. Chính là Iran, Iraq, Israel. Lại đi qua một điểm chính là Ai Cập. Vu Tuấn chuẩn bị tại Ai Cập hơi dừng lại. Dù sao cũng là đi du lịch, đến Ai Cập đương nhiên phải đi xem một chút kim tự tháp. Tu chỉnh về sau, lại nghiêng xuyên Sahara đại sa mạc đến Trung Phi. Mục đích cuối cùng định tại Guinea. Nói dễ, Vu Tuấn biết thật muốn đi cũng sẽ không dễ dàng. Hắn còn tốt điểm, Lão Hòa Thượng ba người bọn hắn đoán chừng tại vô biên vô tận trong sa mạc sẽ không chịu đựng nổi. Vu Tuấn quyết định đến thời điểm nhìn tình huống, thực sự không được liền để bọn hắn trước lái xe đường vòng quá khứ. Tiểu Lưu lái xe đi về sau, Vu Tuấn liền nhẹ nhõm lên đường, đi ra nội thành một mực hướng Tây, giữ dàn mặt trời tựa như một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Đem mãnh liệt ánh nắng vẩy xuống đại địa, đến người ít địa phương, Vu Tuấn dứt khoát cởi áo ra. Làm cho cả nửa người trên đều tắm rửa tại cái này nóng bỏng ánh nắng bên trong. So với vừa mới bắt đầu luyện thể thời điểm, lần này hắn cảm giác cũng không có mãnh liệt như vậy. Làn da hấp thu ánh nắng tốc độ rất nhanh, nhưng ngưng tụ ra hữu hiệu thành phần cảm giác rất ít. Hệ thống, có phải là ánh nắng không đủ mãnh liệt? Phải. Vậy dạng này cần hấp thu bao nhiêu giờ mới có thể tăng lên một tầng? 500 giờ, còn tốt, coi như mỗi ngày chỉ có thể phơi 10 giờ. 50 ngày cũng phơi đủ, mà lại đến chưa người địa phương. Tỉ như đại sa mạc bên trong, ban đêm hắn còn có thể dùng thiên sư châu. Dạng này mỗi ngày chỉ ít có thể cam đoan 20 giờ phơi nắng. Chờ lần này, du lịch hoàn thành. Tầng thứ nhất cũng liền tu luyện hoàn thành, tiếp xuống tới gặp mưa, hóng gió cùng bị sét đánh, đoán chừng đều chỉ có thể dựa vào thiên sư châu. Túc chủ xin chú ý, hệ thống lúc này nhắc nhở, trung cấp tôi thể thuật phương thức tu luyện có chỗ khác nhau, mà lại không cách nào dùng thiên sư châu thay thế. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, hóng gió, gặp mưa còn tốt giải quyết. Xét đánh đâu, hắn đi nơi nào tìm nhiều như vậy lôi điện. Lại nói tự nhiên lôi rất mạnh a, tùy tiện một chút chính là hơn 100 triệu năm. Lão tử hiện tại thật có thể chịu được. Nếu là một chút liền bị đánh không có, có thể hay không rất oan uổng. Hệ thống, túc chủ mời không cần lo lắng. Chờ túc chủ tu luyện tới loại kia tầng cấp, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Tốt a. Vu Tuấn tạm thời cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn tin tưởng hệ thống lại hố, cũng sẽ không đem hắn vào chỗ chết hố. Lúc này mặt trời tốt, cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Đến ban đêm liền muốn bắt đầu đi đường. Chậm rãi ung dung đi đến mặt trời xuống núi về sau. Vu Tuấn còn tại Tây Lâm thị địa giới. Mặc dù hắn đi là gần đường, nhưng hắn không định tại đất thục trì hoãn quá lâu. Đất thục ánh sáng mặt trời thời gian quá ngắn, mà lại thời tiết biến ảo chập chờn. Hắn chuẩn bị trước đuổi tới địa điểm tập hợp, nơi đó ánh nắng phải rất khá, ánh sáng mặt trời thời gian cũng dài. Ngồi xuống tới hào hào hấp thu mấy ngày, dùng hai cái ban đêm, Vu Tuấn liền cảm giác chạy tới địa điểm tập hợp. Mấy ngày sau, Lão Hòa Thượng bọn hắn cuối cùng đã tới. Trời trời tối xuống tới, liền nên xuất ngoại, Tiểu Lưu đã đem xe gửi tại trước mặt một tòa thành thị. Một đoạn đường này bọn hắn là thuê xe tới, thu thập làm sau lễ chữ về sau, liền chuẩn bị xuất phát. Nhưng là cái này biên cảnh làm sao sống a? Triệu Quang Vũ nhìn xem nguy nga đại sơn, còn có nơi xa uy nghiêm chạm gác, có chút nghi hoặc hỏi. Hắn nhưng là lính trinh sát xuất thân, phía đối diện cảnh sự tình biết không ít. Loại người này khói thưa thớt địa phương, mặc dù sẽ không thời thời khắc khắc đều có nhìn xem, nhưng muốn vượt qua những này đại sơn tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình, mà lại bị bắt lại cũng không phải nhẹ nhõm sự tình. Vu Tuấn cười không nói, để bọn hắn tại ven đường làm ăn chút gì, nghỉ ngơi trước tốt, bóng đêm giáng lâm về sau. Vu Tuấn hoạt động thân thể một cái, nắm lấy lão hòa thượng liền bắt đầu hướng trên núi chạy tới. Gặp hắn giống như một trận gió giống như biến mất tại nguyên chỗ, Triệu Quang Vũ trong mắt đều muốn rơi xuống tới. Đây là người sao? Tiểu Lưu trong lòng mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng làm đại sư bên người, lão nhân, cái này thời điểm đương nhiên phải biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Đây đối với đại sư đến nói là tiểu ưu tứ, còn nhỏ ý tứ, Triệu Quang Vũ đều không biết phải hình dung như thế nào nội tâm của mình. Cái này không sai biệt lắm chính là siêu nhân đi, còn nhỏ ý tứ. Kết quả không đợi hắn lấy lại tinh thần, Vu Tuấn đã mang theo lão hòa thượng xuyên qua đường biên giới, sau đó lại thuận lợi trở về. Ai đến? Ta tới đi. Triệu Quang Vũ rất muốn nếm thử một chút loại này cảm giác, muốn nhìn một chút bị siêu nhân mang theo chạy đến cùng là một loại gì cảm thụ. Hô hô, hắn chỉ nghe được bên tai giống như nổi lên 10 cấp gió lớn. Vu Tuấn một cái nhảy vọt xê dịch liền có thể vượt qua hơn 10 mét thậm chí mấy chục mét khoảng cách. Lên núi thời điểm còn tốt điểm, xuống núi so nhảy lầu cơ còn muốn kích thích. Trong lòng ước mơ còn không có kết thúc, liền cảm giác Vu Tuấn đột nhiên ngừng xuống tới, mà lão hòa thượng đang ngồi ở một cái tiểu hỏa trồng trước, lẳng lặng chờ lấy hắn. Nhanh, quá nhanh, cảm giác so máy bay còn nhanh. Triệu Quang Vũ cẩn thận trở về chỗ vừa rồi cảm giác, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nếu là ta cũng có thể có tốc độ nhanh như vậy thật là tốt biết bao. Hắn cảm thấy hắn không nên bái lão hòa thượng vi sư, hắn hẳn là bái Vu Tuấn vi sư mới đúng, chỉ là không biết đại sư có thu hay không đồ đệ. Nghỉ ngơi một cái ban đêm, ngày thứ hai mấy người bắt đầu đi đường, đến có người địa phương, Vu Tuấn lập lại chiêu cũ, tìm một chiếc xe cho lão hòa thượng bọn hắn thay đi bộ. Cái này thời điểm Triệu Quang Vũ tác dụng liền được đầy đủ phát huy, trừ có thể tránh dọc đường phiền phức, còn có thể chuẩn xác nắm chắc phương hướng. Vu Tuấn mỗi ngày ban ngày chậm rãi đi đường, đến ban đêm liền đuổi kịp đội ngũ, hoặc là tại trong lều vải, hoặc là liền dứt khoát tại ven đường dưới đại thụ ngủ ngoài trời. Ăn chút thịt nướng, nói một chút đường đi kiến thức. 10 ngày sau, cuối cùng đã tới cổ lão Ai Cập, thấy được kim tự tháp khép cùng tượng nhân sư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.